Đan Võ Thần Tôn, chương 1195, lần này, ta thắng chắc. Góc truyện audio.com, thanh niên áo bào tím cười lạnh, mạnh miệng danh con, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể luyện ra đan dược gì tới. Nếu là ngươi luyện không ra, ta định muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh nhạt mỉm cười, không thèm để ý chút nào, một con run dế thôi. Hà tất để ý tới, một nén nhang về sau, một cỗ nồng đậm đan hương, từ Mạc Long Trấn Sơn trong đỉnh truyền đến, mùi thơm ngào ngạt khí, đập vào mặt, Hoành Lập Thành bỗng nhiên mở mắt, lòng bàn tay thần cương lực lượng phun ra ngoài, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bay lên, cuốn theo một viên ánh vàng rực rỡ đan dược, bay đến lòng bàn tay của hắn, ánh vàng hào quang tại đan dược lưu truyền. Như mây mù, mờ mịt lộng lẫy, Hoành Lập Thành chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ngạo nghễ cười nói, bát phẩm đỉnh cấp kim dương thanh linh đan, tiểu phế vật, ngươi nhất định phải thua. Ánh mắt mọi người rơi vào viên đan dược kia bên trên. Dồn dập kinh hô, lại là bát phẩm đỉnh cấp đan dược, nghĩ không ra, sư tôn đã có khả năng luyện chế bát phẩm đỉnh cấp đan dược. Xem tên phế vật kia. Đã bị sợ choáng váng, mọi người nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn đầy ý trào phúng, thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, cao giọng hô, chúc mừng sư tôn, luyện chế thành công bát phẩm đỉnh cấp đan dược, lần này đấu đan, ngài đã thắng. Hoành Lập Thành mặt lộ vẻ hung quang, cười lạnh nói, tiểu phế vật, đã ngươi thua, cũng nên thực hiện đổ ước đi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười hỏi, ta còn chưa có bắt đầu luyện đan, làm sao lại là ta thua, đối đãi ta đan thành thời điểm, ngươi tất thua. Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, mong muốn kéo dài thời gian là sao, ta đây liền cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu là luyện không ra, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Dứt lời, Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy âm độc. Càn rỡ cười to, mọi người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, giễu cợt liên tục. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đan, ta chỉ luyện một lần, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn một chưởng hung hăng đánh vào Xích Vân Long Văn trên đỉnh. Chỉ nghe oanh một tiếng, như chuông lớn vang vọng, Diệp Tinh Hà tay cầm đặt tại trên vách đỉnh, ngũ sắc huyền hỏa bay lên, dậy sóng bài không. Sóng khí bên trong cuốn theo một cỗ bá đạo chi khí. Đảo cuốn tới, năm loại huyền hòa, hắn đều có thể động dụng. Xem điệu bộ này, chẳng lẽ hắn thật biết luyện đan? Đâu chỉ, có thể sử dụng năm loại huyền hòa. Đó là chưa bao giờ nghe thấy. Cái này người nhất định là đan đạo đại sư. Mọi người sắc mặt đột biến. Trong mắt đã có mấy phần kính sợ. Mà lúc này, Hoành Lập Thành trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Thấp giọng nỉ non, làm sao có thể, cái này dân đen, vậy mà có thể sử dụng năm loại huyền hòa. Hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng cũng có chút thấp thỏm lo lắng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, lên cho ta, ngũ sắc huyền hòa trong nháy mắt hóa thành hỏa vòng. Vây quanh đỉnh lô vách tường xoay chậm chậm, ngũ hỏa dung đan bí thuật, Hoành Lập Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kinh hô một tiếng, này bí thuật không phải thất truyền đã lâu, hắn tại sao lại có, này tiểu tạp toái, đến cùng là lai lịch ra sao? Mà lúc này, huyền dương ly hỏa đỉnh phía trên, bỗng nhiên vang lên rồng ngâm hổ gầm tiếng, đan vang dị tượng, một chùm kim quang, phóng lên tận trời, một đạo kim sắc liêu quang, từ đỉnh bên trong bay ra, Diệp Tinh Hà nắm vào trong hư không một cái. Đạo kim quang kia lập tức xoay tròn, rơi vào trong tay của hắn. Diệp Tinh Hà mở bàn tay, lộ ra cái kia viên màu vàng kim đan dược toàn thân màu vàng kim, kim quang như sương mù, ngưng tụ không tan, hào quang mở mịt, đan mùi thơm khắp nơi, theo ngưng hỏa đến thành đan, không nhiều không ít, vừa vặn thời gian một nén nhang. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng ném động đan dược, khẽ cười nói, đan dược, ta đã luyện thành, Hoành Lập Thành, lần này đấu đan, ta thắng chắc. Mà lúc này, Hoành Lập Thành gắt gao nhìn chằm chằm cái kia viên màu vàng kim đan dược. Hoảng sợ nói, bát phẩm hoàn mỹ đan dược, huyền hỏa phá dương đan, cái này sao có thể? Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lại là bát phẩm hoàn mỹ đan dược, nghe nói này huyền hỏa phá dương đan, luyện chế cực kỳ không dễ. Hắn có thể một lần luyện thành, chẳng lẽ, hắn là vị nào luyện đan đại sư quan môn đệ tử? Diệp Tinh Hà cười mỉm nhìn về phía Hoành Lập Thành, khẽ cười nói, Hoành Lập Thành, tự trả tiền đan điền, nhảy đi xuống. Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, trong mắt hàn mang lấp lánh, nghiêm nghị quát, danh con, dám tại trước mắt ta gian lận, thật là lớn gan chó. Diệp Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, lão cẩu, ngươi đây là thẹn quá hóa giận, chuẩn bị ngậm máu phun người, nếu là thua không nổi, nói thẳng chính là, hà tất giả vờ giả vịt, hoang ngôn bị chọc thủng. Hoành Lập Thành dứt khoát không che giấu nữa. Thâm trầm cười nói, ta chính là muốn giết ngươi. Ngươi lại làm khó dễ được ta. Chỉ cần giết ngươi, ta chẳng những có thể vào ở gian phòng kia. Liền ngũ hỏa dung đan bí thuật, cũng muốn về ta hết thảy. Lúc này, cái kia thanh niên áo bào tím trong mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc. Nói ra, sư tôn, loại phế vật này, có ích lợi gì ngài tự mình ra tay. Không nếu như để cho đồ nhi chặt đứt tay chân của hắn. Như thế nào? Hoành Lập Thành cười gật đầu nói. Tốt, nhớ kỹ lưu hắn một đầu tiện mệnh. Ta phải thật tốt tra tấn hắn một phiên. Vâng, sư tôn, thanh niên áo bào tím vung tay lên. Sau lưng 6 tên thanh niên cùng nhau tiến lên. Đem Diệp Tinh Hà vây lại. Tiểu phế vật, coi như thuật luyện đan của ngươi lại tinh xảo. Lại có thể thế nào? Hôm nay, ta định muốn đánh gãy tay chân của ngươi. Vừa dứt lời, cái kia thanh niên áo bào tím thân trên tuôn ra khí thế bàng bạc. Chính là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu sơ khí. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười. Cười lạnh, quỳ xuống cho ta. Lập tức, một cỗ tuôn ra khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế kia như hồng hoang mãnh thú. Hung hăng ép tại trên thân mọi người. Ngưng thế là thật, chúng người thân thể chìm xuống. Đúng là cùng nhau quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, mọi người đã là không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ, tốc độ tu luyện của hắn, không có bị thuật luyện đan chỗ liên lụy? Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười nói, liền khí thế của ta đều chịu không được, thật là một đám phế vật. Lúc này, Hoành Lập Thành vẻ mặt hết sức khó coi. Lúc này gầm thét một tiếng, tiểu tạp toái, ta muốn ngươi chết, Lâm Thuần, cho ta làm thịt hắn. Vừa dứt lời, từ phía sau hắn, đi ra một cái khuôn mặt nham hiểm, dáng người gầy yếu người trung niên. Cái kia gầy yếu trung niên cười lạnh, Hoành đại sư, ngài yên tâm, này tiểu tạp toái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ khí thế kinh khủng, tuôn trào ra. Khí thế kia như sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng, Diệp Tinh Hà nhướng mày. Trong lòng kinh ngạc, cái này người, đúng là nửa bước thần hải cảnh cường giả. Thần hải cảnh, chính là linh hồ cảnh phía trên cảnh giới. Thần cương như biển, mênh mông không thôi, hắn thực lực kinh khủng. Hoàn toàn không phải bình thường linh hồ cảnh võ giả có thể so đo. Dù cho chẳng qua là nửa bước thần hải cảnh. Diệp Tinh Hà cũng không cách nào chống lại. Lâm Thuần mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh giọng nói, tiểu tử, mới vừa ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao gặp ta, liền cái dám đều không dám thả. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.